Thanh Hoa xin được mến gửi lời chào đến quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Chuyện Hay. Và ngày hôm nay, Thanh Hoa xin được gửi đến các bạn tập 6, tập tiếp theo của bộ truyện Nàng Dâu Thời Hiện Đại của tác giả Diễm My. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhấn vào like, để lại những comment của mình phía bên dưới. Và đặc biệt là nhấn vào đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện hay nhất, mới nhất từ Góc Chuyện Hay nhé. Và sau đây, xin mời các bạn cùng đến với tập 6 của Nàng Dâu Thời Hiện Đại qua giọng đọc của Thanh Hoa. Xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý. Chương 17. Đến giờ phút này thì tôi cũng không sợ gì nữa. Có chết thì cùng chết, tôi sẽ tung hết lên mạng, coi các người làm sao giải quyết. Mày tung đi, ta thích mày đó Linh. Cá Linh liếc sang Tuấn. Đó, rồi anh thấy bộ mặt và sự ích kỷ của chị ta chưa? Chị ta vì bản thân mà đánh đổi danh dự cũng như tính mạng của con Tú. Người như vậy có đáng làm vợ anh không? Tôi nhếch mép nhìn nó. Linh này, mày có biết mày với chó giống nhau chỗ nào không? Nó tức tối, mặt đỏ phừng phừng. Ý mày là gì? Nó gọi tôi là mày, không gọi chị nữa. Tôi nhìn nó từ trên xuống dưới, đi một vòng nhìn trước ra sau. Nó không khỏi bực dọc, hỏi tiếp. Mày muốn gì thì nói mẹ ra đi, đừng úp úp mờ mờ kiểu đó. Tao chẳng muốn gì, chỉ nói cho mày biết, mày với chó giống nhau, ở chỗ rất thích cắn người. Cái loại mà suốt ngày ăn rồi tìm cách ngủ với chồng người khác như mày, sống chỉ tốn không khí. Tao mà là bố mẹ mày, chắc tao chết vì nhục mất. Chỉ tội cho đứa bé, không may đầu thai gặp người mẹ thiếu nhân cách sống như mày. Mày, con chó, dám sỉ nhục tao hả? Sỉ nhục này. Cá Linh điên lên, nắm đầu tôi giật mạnh. Tôi hơi bất ngờ mà chúi người về phía trước, bị nó tát cho mấy cái. Tuấn với chị Mai nhào vào kéo nó ra. Mẹ kiếp, con cá Linh có thai gì mà mạnh như quỷ. Đánh mấy cái trúng vào lỗ tai tôi, muốn liềng xiềng. Tiếng chị Mai. Mẹ con đĩ này, mày điên hả? Kéo nó ra đi Tuấn. Tuấn ôm nó quăng lên giường, chỉ mặt nó. Cô mà dám đụng vào Hiền thì đừng trách tôi. Tuấn quay sang tôi. Em có sao không? Tôi sờ sờ cái tai. Đau bỏ mẹ đây này. Tuấn nghiến răng với Linh. Cô mà không có thai là không yên với tôi đâu. Sao? Anh định đánh em sao? Tuấn, đàn ông mà đánh đàn bà là hèn lắm anh biết không? Tùy người. Còn người như cô có liêm sỉ đâu mà phải sợ hèn với nhát. Giờ tính sao đây hai đứa? Không lẽ đứng đây cãi tay đôi với nó? Tôi nghĩ nếu giờ mà bỏ về thì nó sẽ có cơ hội tung hình ảnh như nó nói. Chỉ bằng báo công an, mọi việc vẫn còn kịp. Báo công an đi. Cá Linh cười. Báo đi, nên nhớ tao đang có thai, không ai làm gì được đâu. Tôi mặc kệ nó, bấm máy gọi công an đến, vì chắc chắn là nó sẽ không tự đi cùng. Rồi nhờ chị Mai xuống dưới đón. Tuấn thì giữ túi sách với điện thoại của nó lại. Nó la lối một hồi chán chê mà không ai đếm xỉa đến. Nhanh chóng, các đồng chí công an đã có mặt, đưa tất cả về phường để lấy lời khai. Chúng tôi trình bày toàn bộ sự việc cùng đoạn ghi âm tôi cung cấp. Lúc đầu, cá Linh chối bay chối biến, nhưng dựa vào bằng chứng với các biện pháp nghiệp vụ. Cuối cùng, nó cũng cúi đầu nhận tội là có giữ các clip sách của Tú bà. Linh khai nhận, clip đó là do nó copy sang từ máy của con Tú trong một lần vô tình mượn máy. Còn clip quan hệ với Hùng là do Hùng cung cấp. Tuấn chửi thề. Mẹ, con Tú ăn gì mà nó ngu quá. Mà ngu thật, biết bao nhiêu vụ yêu nhau, quan hệ rồi quay clip làm kỷ niệm. Đến khi đường ai nấy đi thì bị hăm dọa, uy hiếp mà vẫn không chừa. Hỏi thêm một hồi nữa thì tôi, Tuấn với chị Mai được cho về. Còn con Linh thì bị đưa đi để tịch thu những clip sách đó. Tất nhiên, tên Hùng thế nào cũng bị sờ gáy. Hai đứa về đến nhà cũng đã hơn 10 giờ rồi, bụng đói meo, nên tắm táp xong vội vàng xuống ăn uống, dọn dẹp rồi phơi quần áo trong máy giặt. À, dạo này mẹ chồng làm sao mà bỏ quần áo vào máy, tôi về chỉ cần phơi là được. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, tôi vẫn chưa có cơ hội mà tìm hiểu nguyên nhân tôi không có thai như lời bà nói. Lần này phải điều tra mới được. Tuấn bảo, tạm thời đừng nói chuyện này cho ai biết, để xem phía công an giải quyết thế nào rồi tính tiếp. Thì tôi nghe theo anh. Đến khi được lên giường thì đã gần 12 giờ. Tuấn kéo người tôi qua, đặt đầu tôi lên tay anh. Anh xin lỗi vì đã không nói với em, để em hiểu lầm. Sao anh lại vào khách sạn với nó? Mà nó với anh, gặp nhau nhiều lần rồi đúng không? Ừ, mấy lần nó đến công ty tìm anh, rồi hẹn ra quán cà phê, nhưng vẫn không chịu xóa clip. Cứ dùng rằng mãi, ngày nào nó cũng khủng bố anh bằng clip này clip nọ. Đến trưa hôm nay, nó đòi vào khách sạn, nếu không sẽ đăng lên các mạng xã hội. Anh nhất thời dối trí nên đồng ý đi với nó. Nghĩ lại ngu vãi ra. May là vợ đến kịp, thông minh xử lý tình huống. Nếu không, chắc nó còn làm tới nữa, rồi thịt anh luôn không chừng. Tôi véo mũi Tuấn. Sau này, có chuyện gì cũng phải nói cho em biết để mà tìm hướng giải quyết. Đừng ôm một mình, nhớ chưa? Mà vụ này chắc chưa xong đâu. Có khi nào họ mời Tú đến để xác minh sự việc không anh? Cũng có thể, nhưng anh muốn giấu nó, nên chúng ta nói với họ khéo một chút. Em biết rồi, thôi tắt đèn đi ngủ, khuya lắm rồi. Sao lại ngủ? Làm nháy đi, lâu quá rồi, thèm chết đi được. Nha, nha vợ. Tôi chỉ yêu và chán anh. Chả được gì, chỉ ham hố là giỏi. Anh thèm vợ chứ thèm ai? Thôi nào, đến với nhau cái đi. Bàn tay Tuấn thuần thục tuột chiếc váy ngủ tôi đang mặc, xoa xoa bầu ngực no tròn, rồi cúi đầu xuống ngậm bên còn lại. Chiếc lưỡi anh nóng hổi liếm quanh hòn ngọc, rồi day nhẹ khiến tôi tưởng chừng như đang bay bổng trên cao. Ngón tay anh không yên một chỗ mà đã di chuyển xuống nơi trống vắng, cần lấp đầy ngay lúc này. Do cơ địa hay do sự kích thích của Tuấn mà từng làn nước tuôn ra dưới thân nơi dưới, ướt mềm tay Tuấn. Đầu óc tôi lúc này hóa mơ hồ, chỉ thấy hưng phấn tột đỉnh, chỉ muốn lấp đầy chỗ trống. Tuấn hiểu ý, lập tức đưa cồn thịt gân guốc đi vào hang động. Đẩy đưa vài nhịp rồi tăng dần tốc độ. Căn phòng đầy mùi ân ái, tiếng ư a ngập lối, không gian vô cùng đỏ mặt. Hôm sau, tôi vẫn dậy sớm phụ mẹ chồng nấu ăn sáng. À mà giờ bà không đi chợ nữa, mà chịu mua thức ăn ở siêu thị rồi, nên cũng đỡ một phần. Ăn xong, tôi theo thói quen uống ly chanh mật ong. Có lẽ do uống thường xuyên nên da tôi mới đẹp như vậy, rất mịn và trắng. Dọc đường đi, Tuấn nói với giọng vui vẻ. Đêm qua phê thật, giờ đi muốn run chân luôn. Tôi đấm vào lưng anh. Ai bảo ham hố, khuya hai cái, sáng một cái nữa. Mà tí nữa đi hai hàng. Làm sáng em súng muộn, mẹ lườm đấy, vừa lòng anh chưa? He he, mà sao tìm giúp việc gì mà lâu vậy? Mẹ có ưng ai đâu. Trẻ thì chê không biết làm gì, mà chung chung thì sợ họ mồi chài ba. Còn già thì mẹ bảo già quá làm được gì. Vậy đấy. Chán mẹ thế không biết. Khó khăn quá. Nhà mà có thêm một thằng con trai nữa là anh ta riêng ngay. Thấy em cứ bị làm khó dễ mà anh chả giúp được gì. Tôi ôm Tuấn chặt hơn, áp mặt vào lưng anh. Người ta bảo lấy chồng cùng tuổi như hai đứa con nít, suốt ngày cãi vã. Nhưng với tôi, Tuấn là sự lựa chọn sáng suốt. Anh luôn là bờ vai để tôi tìm thấy sự bình yên trước những cơn bão tố. Chỉ cần anh mãi yêu em như bây giờ, chỉ cần trong hoàn cảnh nào anh cũng đứng về phía em là đủ. Tuấn một tay cầm chặt tay tôi. Anh yêu em, trước giờ và mãi mãi. Tôi hăm hở vào công ty với tâm trạng vui vẻ. Nhưng khi vừa bước vào phòng thì mọi người liên tục chỉ trỏ. Tôi ngơ ngác không hiểu gì cả, gãi gãi đầu rồi đi thẳng vào bàn làm việc. Chị Mai chạy đến hớt hải. Sao tao gì vậy chị? Từ từ nói. Chị Mai ôm ngực thở mấy cái rồi mới nói. Sao tôi gọi không đứa nào bắt máy? Điện thoại của em vẫn để đây mà chị, còn anh Tuấn thì em không biết, tụi em vừa đi chung đến đây mà. Sao vậy chị? Đây này, mày coi đi. Chị đưa điện thoại của chị cho tôi. Tôi ngơ ngác nhận lấy rồi xem thử có cái gì mà thái độ của chị khó hiểu như vậy. Tôi với Vinh. Vinh đang quan hệ. Cái gì đây? Tao phải hỏi mày mới đúng. Là sao hả Hiền? Cái clip này giờ tràn lan trên mạng rồi kìa. Mày với trưởng phòng? Em không có. Cô Hiền, lên phòng nhân sự có việc. Chị Lan làm bên phòng nhân sự gọi. Thái độ của chị vô cùng khinh khỉnh. Có chuyện rồi, thôi lên đi. Tôi trả điện thoại cho chị Mai, rồi theo chị Lan lên phòng. Đi đến đâu, mọi người xì xào đến đó. Giờ thì tôi hiểu vì sao lúc nãy mọi người chỉ trỏ tôi rồi. Cô ngồi xuống đi. Vinh cũng ngồi đó từ lúc nào. Trưởng phòng nhân sự mới nói. Chắc hai người cũng biết vì sao tôi gọi hai người lên đây rồi chứ. Cậu Vinh, cậu rất có thực lực. Nhưng rất tiếc, cả hai cô cậu đã vi phạm nội quy của công ty. Là không được để lộ ảnh clip sách, ảnh hưởng đến bộ mặt công ty. Nói vậy, cả hai biết phải làm gì rồi chứ. Chị, thật sự người đó không phải là bọn tôi đâu. Đúng không Vinh? Mau giải thích đi. Chuyện rõ hơn ban ngày rồi. Giải thích gì nữa? Hai người ký đi. Cái này là... Đơn thôi việc. Có hiệu lực ngay bây giờ. Hai người ký xong, rồi về thu dọn đồ đạc đi. Tôi có việc. Trưởng phòng, cho em cơ hội. Tớ giải thích từ sáng giờ rồi. Vô ích thôi. Đi về. Vinh kéo tôi ra ngoài đến hành lang. Tôi không chịu nữa. Hất mạnh tay cậu ấy ra. Vinh, rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ cậu im lặng chấp nhận để người khác hiểu lầm như vậy? Vinh có vẻ buông xuôi. Vậy chứ cậu nói nên làm gì ngoài cách im lặng để cho mọi chuyện lắng xuống? Tôi cười nhạt. Bao giờ mới lắng xuống? Cậu không thấy mọi người đang xì xầm, kỳ thị chúng ta à? Tớ không quan tâm. Tốt nhất là đạp lên dư luận mà sống. Cậu nói dễ quá đấy. Vậy còn danh dự, sĩ diện của tớ thì sao? Người khác sẽ nói tớ lăng loàn, chắc nết đó, cậu biết không? Không được, tớ nhất định phải làm rõ vụ điên rồ này. Tớ phải báo công an. Tôi sổng sọc bỏ đi thì bị Vinh giữ tay lại. Hiền, bình tĩnh đi. Lúc này cậu phải bình tĩnh chứ không phải nhảy lên như vậy. Bình tĩnh thế nào? Tớ có chồng rồi, người khác sẽ đánh giá ra sao? Rồi còn gia đình tớ, họ hàng tớ, cả ba mẹ chồng tớ nữa. Họ sẽ bị ảnh hưởng không ít. Đặc biệt là chồng tớ sẽ bị tổn thương, cậu hiểu không? Vinh quát lên. Cậu lúc nào cũng lo sợ cho người khác. Vậy người ta có lo cho cậu, có yêu thương cậu không? Hiền à, tỉnh lại đi. Cậu nói vậy là ý gì? Mẹ chồng cậu chính là những người làm việc này đấy. Bà ấy muốn cậu và Tuấn ly hôn, muốn đuổi cậu ra khỏi nhà. Và cả chuyện cậu không có thai nữa, tất cả đều một tay bà ấy sắp xếp. Tôi lắp bắp. Là mẹ sao? Chương 18. Tôi lắp bắp. Là mẹ sao? Sao cậu biết? Tớ suy đoán. Vì ngoài bà ấy ra, còn ai ghét cậu đến mức như vậy? Với lại có chuyện này, cậu cần phải biết. Chính mắt tớ nhìn thấy mẹ chồng cậu mua bột chùm ngây trong siêu thị. Khi đó tớ không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Cậu... Tớ vô tình nghe cậu với chị Mai nói chuyện nên mới biết. Cậu nghĩ xem, ai khả nghi nhất? Trong lúc tôi còn mơ hồ mọi chuyện thì Vinh ôm chầm lấy tôi, nói lớn. Em đừng sợ, anh sẽ đưa em đến một nơi không ai làm phiền hai chúng mình nữa. Chúng mình không cần giấu giếm ai hết, tự do mà đến với nhau. Vinh, cậu... Vinh nói tiếp, âm thanh cực lớn, lấp lời nói nhỏ bé của tôi. Được rồi, có anh đây mà. Không lo, không lo, anh sẽ đưa em đi. Tôi ngơ ngác không hiểu Vinh đang nói gì, thì đột nhiên có tiếng hét lớn của Tuấn. Hiền! Như bừng tỉnh, tôi đẩy mạnh Vinh ra, bắt gặp đôi mắt đỏ như máu của Tuấn, cùng hai tay đã cuộn tròn thành nắm đấm. Nhanh như cắt, một cú đấm trực tiếp được Tuấn giáng vào mặt Vinh, mép môi liền tứa máu. Tuấn! Còn biết gọi tên tôi à? Tại sao vậy Hiền? Hả? Nói đi, tại sao? Tuấn à, nghe em nói này, không như anh thấy đâu. Tuấn hừ lạnh. Không phải một mình tôi thấy, mà cả nước đều thấy. Thật không ngờ. Vinh, cậu nói đi, nói cho Tuấn hiểu đi. Vinh chùi mép miệng, thản nhiên nói. Như cậu đã thấy, tôi với Hiền là thật lòng yêu nhau. Cậu không thể đem lại hạnh phúc cho cô ấy, thì để tôi. Tôi hét lên. Vinh! Cậu nói cái gì vậy? Cậu điên à? Vinh đến gần chúng tôi, kéo mạnh tôi ngã vào lòng cậu ấy, rồi dùng cánh tay rắn chắc mà siết chặt thân thể còn run rẩy của tôi. Sao em phải giấu? Vinh gọi tôi là em, chứ không là cậu tớ nữa. Đến lúc này, còn sợ gì nữa? Nói cho cậu biết nhé Tuấn, tôi với Hiền đã yêu nhau từ lâu rồi, từ ngày chúng tôi còn tấm bé. Nay mọi thứ chỉ là trở về quỹ đạo, Hiền vốn dĩ là của tôi. Vinh, cậu ăn nói kiểu gì đấy? Buông tôi ra. Tuấn, anh nghe em nói này, em thật lòng không biết vì sao lại có đoạn clip đó, anh phải tin em. Tin? Tin thế nào đây? Khi tai nghe mắt thấy, bảo tôi tin. Nực cười. Vinh vẫn chưa bỏ tôi ra, tôi vùng vẫy trong la hét và bất lực. Hai người đàn ông nhìn nhau đầy nguy hiểm, ánh mắt họ như những ngọn lửa lớn, chỉ cần một cơn gió là bùng cháy ngay. Tuấn chửi thề. Mẹ kiếp, đúng là tình cũ không rủ cũng tới. Hiền, tôi hận cô cả đời này. Tuấn bỏ đi, mặc tôi gọi với theo. Mặc tôi khóc, anh vẫn lạnh lùng bước đi. Bóng lưng kia, hôm nay sao u buồn đến thế. Tuấn, Tuấn, cậu bỏ ra, bỏ ra. Cậu luyến tiếc làm gì nữa hả Hiền? Tuấn không đáng, gia đình cậu ấy không đáng để... Tôi tát Vinh. Cậu im đi, tại sao cậu lại làm như vậy? Cậu có biết cậu đang phá vỡ hạnh phúc của tớ không? Tớ ghét cậu, ghét cậu. Tôi vùng chạy theo Tuấn thì bị Vinh giữ lại, nắm tay thật chặt. Tôi không tài nào gỡ tay ra được. Gỡ không được, tôi đánh vào người cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn chơi trơ. Tôi cắn tay cậu ấy, đến đầu lưỡi tiếp nhận vị mặn của máu, tôi mới thôi. Cậu đánh đi, cắn đi, làm gì mà cậu muốn, tớ tình nguyện. Tại sao? Tôi khóc, chưa lúc nào tôi yếu đuối như lúc này. Vì tớ yêu cậu. Nhưng tớ không yêu cậu hiểu không? Tôi hét lên. Chỉ là cậu tạm quên, rồi cậu sẽ yêu tớ như ngày xưa. Hiền, tớ sẽ đưa cậu sang nước ngoài. Nơi ấy tớ sẽ cho cậu cuộc sống thoải mái. Không có một bà mẹ chồng suốt ngày đay nghiến hàng dâu. Không có đứa em chồng nào xỉa sói cậu. Và không có một người chồng bất tài để vợ luôn chịu khổ. Tớ chuẩn bị hết rồi. Chỉ còn chờ cậu làm cô dâu của tớ. Đi với tớ nhé. Cậu điên rồi, điên nặng rồi. Tôi bỏ chạy. Nhưng giữa dòng người bao la, biết tìm Tuấn ở đâu? Biết tìm đâu? Tôi ngồi thụp xuống giữa đường mà khóc, rồi ngửa mặt lên hỏi ông trời cớ sự làm sao. Bảo vệ thấy tôi ngồi lâu thì ra hỏi. Tôi lắc đầu bảo không có gì, rồi trở vào công ty thét đồ. Bước vào phòng làm việc, mọi người đều xì xầm, cười mỉa mai. Tôi mặc kệ, chụp ngay điện thoại mà gọi cho Tuấn. Nhưng thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Bao nhiêu cuộc đều chỉ một giọng nói và câu nói đó. Tôi nhanh lẹ lấy thùng đựng đồ vào rồi ra về để tìm Tuấn. Chị Mai đi tới. Chị không biết nói sao, nhưng chị tin em trong sạch. Về nhà hai đứa bình tĩnh nói chuyện rồi tìm hướng giải quyết. Tốt nhất là nhờ công an can thiệp. Mấy người ghét tôi được dịp trẻ môi, đá đều. Oan ức gì, cái loại coi chồng mà còn câu dẫn trai tân, đúng là không biết nhục. Đúng rồi, từ lâu tôi đã thấy họ không bình thường rồi. Chắc trưởng phòng bị con đàn bà mồi chài rồi quay lén. Thể loại lăng loàn này mà thời xưa là cạo đầu bôi vôi rồi thả lồng, chứ đâu để nhởn nhơ như thế này. Phải tiêu diệt, không để nó đẻ trứng ảnh hưởng tới xã hội. Chị Mai quát họ. Mấy người làm việc đi, nhiều chuyện quá. Em chỉ nói sự thật thôi mà chị. Đúng quá nên có người im re, đâu dám trả lời. Phải không ai đó? Đời còn dài, chưa biết ai hơn ai đâu. Đừng ở đó mà cười người khác. Tốt nhất nên uốn lưỡi trước khi nói. Kẻo người một nơi, răng một ngả đấy. Tôi nói xong thì cũng ôm thùng đồ bỏ đi ra ngoài rồi bắt taxi về nhà. Trước nhà, quần áo tôi bị vứt bừa bãi ở ngoài sân. Cả khung ảnh cưới cũng nát bét. Tôi rưng rưng chạm vào người đàn ông cười tươi trong ảnh, đang ôm gọn cô gái trong hình. Bức ảnh mới tinh, mọi thứ còn đó. Vậy mà sau một đêm, mọi thứ hỗn độn đến không giải thích được. Tôi bấm chuông, từng tiếng tinh tinh thật dài. Mẹ chồng ra mở cửa. Chưa gì mà bà đã tạt nguyên chậu nước vào mặt tôi, chửi rủa. Mày còn dám lết về đây làm gì à con đĩ? Mày không có tư cách bước vào nhà tao. Cút. Mẹ, trước khi mọi việc chưa được sáng tỏ, mẹ đừng gọi con là đĩ này đĩ kia được không? Con dẫu sao cũng là vợ hợp pháp của anh Tuấn. Vợ? Mày nói mà không biết ngượng. Nếu mày xem thằng Tuấn là chồng thì đâu lên giường với cái thằng trưởng phòng trưởng phiết gì đó. Mày cút đi, đừng bao giờ đến nhà tao nữa. Bà đóng cửa cái rầm, cắt đứt mọi thứ. Trời thì nắng, nắng cháy da cháy thịt. Sao tôi thấy lạnh toát tâm hồn. Điện thoại tôi reo, là số của mẹ tôi. Chắc bà cũng đã biết được chuyện gì đó. Tôi mệt mỏi bắt máy. Con đây mẹ. Con đang ở đâu? Con đang ở nhà. Thật không? Thật mà mẹ. Đừng có gạt mẹ. Đang khóc phải không? Nín đi, về nhà với mẹ, mẹ chờ. Tôi không kìm nén được nữa, òa khóc không thành lời. Mẹ, mẹ ơi, con không có. Mẹ biết, về nhà đi con, còn có ba mẹ đây. Về nhà sao? Đúng là trên đời này, chỉ có cha mẹ là không bao giờ bỏ rơi mình. Dù có chuyện gì, họ cũng giang tay đón chờ mình. Nhưng về lúc này có được không? Hợp lý không? Hiền, nghe mẹ nói không? Con vẫn nghe, nhưng con muốn gặp anh Tuấn để giải thích. Lúc này con nói gì nó cũng không nghe đâu. Nghe mẹ, bắt xe về đi. Về đây mẹ con mình tính. Dạ. Tắt máy, tôi gom đồ đạc cho gọn rồi nhắn tin cho Tuấn bảo là về quê. Nhìn căn nhà một lần nữa rồi bắt taxi ra bến xe về Đồng Tháp. Mùi hương từ cánh đồng sen thoang thoảng vào mũi làm tôi dễ chịu hơn một chút. Vơi đi một chút mệt mỏi. Mùi sen, mùi đặc trưng của xứ sở, mùi của quê hương. Xe dừng trước cửa nhà thì thấy cả ba mẹ đã chạy ra. Bà thì lấy vali, mẹ ôm tôi, dẫn vào nhà. Bà rót ly nước. Uống đi con. Tôi run run nhận lấy. Mắt bắt đầu ướt, mũi bắt đầu cay. Bà vỗ vỗ vai tôi. Khóc đi con, khóc cho đã. Ba, mẹ. Tôi gục đầu vào ngực mẹ, hơi ấm yêu thương, vòng tay mẹ ôm lấy tôi. Khóc đi, đừng kìm nén, đừng mạnh mẽ nữa, có ba mẹ rồi. Khóc lóc chán chê, mắt tôi sưng vù, bà mới hỏi. Con nói rõ xem nào. Tôi kể đầu đuôi sự việc, không giấu một thứ gì. Mẹ tôi nghe tức lắm, bà nói. Thứ ác nhân, sống mà không để đức cho con cháu. Bây giờ con Tú nó gánh hậu quả đó. Bà trầm ngâm một hồi rồi nói. Trước mắt, phải chứng minh cái đoạn video đó là giả. Sau đó điều tra xem, sao mà con không có bầu. Nói thì nghe dễ, chứ khó lắm đấy. Nhưng dù có khó, cũng phải thử. Mà con có tính gì chưa? Con chưa ạ. Thôi thôi, con nó mệt, ông hỏi lắm thế. Ai không tin mặc kệ, ba mẹ tin là được rồi. Hơi sức đâu mà chạy theo thiên hạ. Vào phòng ngủ giấc đi, chiều mẹ nấu lẩu mắm cho ăn. Đi đi con. Tôi dạ rồi kéo vali vào phòng. Nghe tôi về, mẹ đã quét dọn sạch sẽ, còn cẩn thận mở điều hòa lên sẵn. Bởi ba mẹ chính là nơi tuyệt vời nhất. Nằm đấy tôi không tài nào ngủ được. Những suy nghĩ cứ liên tục chạy trong đầu. Hôm nay tôi mới có thời gian suy ngẫm lại mọi thứ. Rốt cuộc, vấn đề nằm ở đâu? Mở đoạn clip lên, tôi xem đi xem lại hàng chục lần. Quả thật, người đó là Vinh, không sai được. Còn người nữ cực kỳ giống tôi. Đến cả mái tóc cũng giống nữa. Họ làm tình có lẽ là trong khách sạn. Đúng rồi, khách sạn. Tôi phóng to cảnh xung quanh, xem có tìm được điểm gì đáng lưu ý hay không. Đúng là có tính toán. Góc máy chủ yếu quay hai người họ. Rất hạn chế quay nơi khác. Mà chăn ga đệm thì đâu cũng như đâu. Một màu trắng toát, thật khó phân biệt. Tôi định bỏ máy xuống, thì vô tình thấy một điểm đặc biệt. Là phần chân cô gái đó có hình xăm. Tôi thì không. Hình xăm khá nhỏ, cũng may là tôi zoom lên mới thấy được. Như bắt được vàng, tôi gọi ngay cho Tuấn. Nhưng vẫn vậy, vẫn là tiếng thuê bao không liên lạc được. Thay vào đó là rất nhiều tin nhắn của Vinh. Tôi không thèm đọc, tôi ghét cậu ấy. Ghét cậu ấy thủ đoạn. Chắc chắn lúc đó, cậu ấy thấy Tuấn nên mới nói những lời nói đó để làm Tuấn hiểu lầm thêm. Mà khoan đã, Vinh cũng rất khả nghi. Sao cậu ấy lại thản nhiên với kết quả thôi việc? Thản nhiên chấp nhận búa rìu dư luận. Chả lẽ cuộc sống bên Tây khiến cậu ấy thoáng vậy sao? Không đúng lắm. Tôi cảm thấy Vinh rất lạ. Tôi chạy ra ngoài cho ba mẹ hay về điều tôi vừa phát hiện. Gương mặt bà giãn ra. Mồ Phật, ông bà nội con độ rồi. Mẹ giải thích. Bà vừa chạy qua nhà chú Út đốt nhang vái cho ông bà nội, phù hộ cho con sớm rửa oan. Ông cạo đầu với ăn chay một tháng đó. Tôi mếu máo, không kìm được nước mắt. Ba, ngọn núi Thái Sơn của tôi bao la và hùng vĩ. Ba, con xin lỗi đã làm ba mẹ buồn lòng. Ba cười, nếp nhăn trên khuôn mặt người nông dân rõ nét. Vì ba là ba của con, dù cả thế giới có quay lưng với con thì vẫn còn ba mẹ. Nói gì nữa? Không nói được, vì nước mắt đã hoen mi, cổ họng nghẹn ứ. Hôm sau, tôi quyết định báo công an để họ vào cuộc. Nhưng họ bảo hộ khẩu của tôi ở thành phố thì phải lên đó làm việc, chứ họ không giải quyết được. Thế là tôi lại bắt xe đi đến phường tôi tạm trú. Họ cần thêm sổ hộ khẩu và ít giấy tờ liên quan. Buộc lòng tôi phải về nhà mẹ chồng một chuyến. Trùng hợp sau thì Hùng cũng vừa đi ra. Thấy tôi hắn cười. Chào người đẹp, trùng hợp quá. Tôi không đáp hắn, định bấm chuông thì bị hắn chụp tay lại. Làm gì vậy? Buông tôi ra. Nói chuyện chút đi. Tôi chẳng có gì nói với anh cả. Nhưng tôi thì có đó. Ví dụ như chuyện clip sách của em. Tôi trừng mắt với hắn. Không phải tôi. Hắn thản nhiên. Tôi biết. Anh biết. Hùng nhún vai. Dĩ nhiên, biết khá rành. Sao, giờ có muốn minh oan không? Anh muốn gì? Đơn giản, ngủ cùng tôi một đêm. Bảo đảm hôm sau tôi sẽ chứng minh đó là một người khác. Tôi nghi hoặc. Làm sao tôi tin anh được? Hùng nhún vai, đưa tay. Tùy em thôi, tôi đi trước. Lúc này, tôi bán tín bán nghi lời của Hùng. Nhưng nếu là 1% hy vọng, tôi cũng phải thử. Tôi gọi. Đợi đã, chúng ta nói chuyện đi. Được, lên xe đi. Tôi biết, lúc này hắn nắm thế cao, nên không do dự lên xe cùng hắn. Đi đâu đây? Khách sạn. Tôi nhìn hắn. Không được, tôi muốn anh chứng minh anh biết cô ta. Thì tôi đang làm, cô ta làm ở khách sạn. Tôi thở phào. Hùng cười ngạo nghễ. Tưởng tôi thịt em ngay à? No no, tôi muốn lúc đó em phải tự nguyện và chủ động trong cuộc chơi. Tôi có cả một phòng dành cho việc quan hệ. Bảo đảm chúng ta có một đêm nhớ mãi nhé cưng. Tôi xỉ hắn. Đồ bệnh hoạn. Hùng cười ha hả. Hình như tên này rất thích ăn chửi. Chạy một vòng khá xa, Hùng dừng chân ở một tiệm quần áo. Bảo tôi chọn một bộ đồ với cái nón, rồi chạy đến khách sạn nhỏ ở Bình Thạnh. Rồi lấy khẩu trang, bảo tôi đeo vào. Sau đó dẫn tôi vào trong. Chào anh ạ. Ừ, cho tôi 2 phòng. Mà ở đây có em nào xinh xinh không? Tiếp viên cười, rồi gật đầu nhẹ. Anh cần mấy em ạ? 1 thôi. Tôi đến đây rồi. Có em Lily gì đó? Xin lỗi anh. Lily bị ốm, tạm thời nghỉ rồi ạ. Để em chọn cho anh một em vừa ra trường. Trẻ trung ngọt nước luôn ạ. Tôi lại ưng cái Lily mới chết chứ. Hay cô cho số điện thoại của cô ấy. Tôi gọi thử xem sao. Khách quen ý mà. Dạ, thành thật xin lỗi anh. Là cô ấy thay số hay sao ấy mà em gọi cũng không được. Hùng như hiểu ý, mở ví móc ra 2 tờ 500.000. Đọc số đi. Tiếp tân cười, kéo 2 tờ tiền vào người rồi lấy điện thoại đọc cho Hùng. Anh gọi thử đi ạ. Được rồi, tôi đi đây. Dạ vâng, chúc anh vui vẻ ạ. Lên xe, tôi hối thúc Hùng gọi. Anh ta nhởn nhơ. Từ từ, đi ăn đã. Chương 19. Lên xe, tôi hối thúc Hùng gọi, thì anh ta nhởn nhơ, thong thả trả lời. Từ từ, đi ăn đã. Tôi không có tâm trí nào mà ăn uống. Anh làm ơn gọi liền đi. Hùng nâng cằm tôi lên. Có thực mới vực được đạo cưng à. Tôi gạt tay Hùng ra. Sàm sỡ. Ha ha, sao cưng chửi lại đáng yêu thế này. Nhưng tôi thích, lâu lâu đổi khẩu vị lại hay. Không nói nữa, nhanh nhanh giùm tôi. Hùng cười nhẹ rồi dồ ga đi thẳng. Tôi tranh thủ lấy máy gọi cho Tuấn, vẫn thuê bao. Không biết anh đã đi đâu và làm gì. Hùng liếc thấy thế liền hỏi. Gọi cho chồng à? Ừ. Chắc giờ đang ở xó nào mà chơi gái chứ gì. Tuấn không phải là người như vậy. Hùng cười khẩy. Thằng đàn ông nào mà không có dục vọng, chẳng qua chưa có cơ hội thôi. Bớt tin người đi sẽ đỡ khổ. Tôi chau mày nhìn hắn. Một tên phong lưu phóng khoáng như hắn có vẻ hiểu đời nhỉ. Đừng nhìn tôi như thế, làm hao mòn vẻ đẹp của tôi đấy. Tôi chề môi. Hoang tưởng. Hoang tưởng. Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi. Số người chê tôi đếm trên đầu ngón tay, còn khen thì không kể hết. Nói xem, có phải vì tôi quá đẹp? Tự cao như thế, không hiểu sao con Tú lại yêu cho được. Nhắc đến Tú, Hùng có vẻ khựng lại. Tôi thắc mắc. Sao thế? Sao anh không yêu lại làm nó đau khổ? Giờ nó trầm cảm rồi đấy, vừa lòng anh chưa? Hùng vẫn chăm chú lái xe, vài phút sau mới trả lời. Yêu đấy gì? Cô ta chỉ yêu cái tài sản của tôi thôi. Mà tôi cứ ghét mấy cô gái thực dụng như vậy, trời cho bỏ ghét. Mà chẳng phải em cũng rất ghét cô ta sao? Cô ta hại em mất con còn gì, không hận sao? Tôi chuyển đôi mắt ra ngoài cánh cửa. Cái nắng cháy của Sài Gòn làm tôi chói mắt. Hay do vết thương lòng bất ngờ bị khơi dậy. Sao mắt tôi ướt, mũi tôi cay. Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên nhắc lại chuyện buồn này. Hùng, cái thai đó của con Linh là của anh phải không? Em nghĩ vậy sao? Thông minh đấy. Tôi thấy anh vào khách sạn với nó. Sao anh lại để nó đem con mình nhận người khác làm cha? Chẳng phải mẹ anh cũng rất mong cháu hay sao? Tôi không hiểu. Hùng một giây nhìn tôi, khẽ đáp. Không phải con tôi. Là sao? Hùng dừng xe trước một nhà hàng khá lớn. Xuống đây ăn, chuyện đó từ từ tôi sẽ biết. Hình như đây là nhà hàng của Hùng. Hắn ăn uống, còn tôi vì sốt ruột nên chỉ chạm đũa cho có lệ. Thật sự là tôi không nuốt nổi. Anh ăn xong chưa? Gọi giúp tôi đi. Ăn rồi. Giờ đưa em làm tóc nhé. Tôi bực bội. Hùng, anh đang đùa với tôi đúng không? Anh có biết là tôi đang gấp lắm không hả? Mỗi giây mỗi phút là lượt xem càng cao. Biết bao bình luận khiếm nhã kia kìa. Anh không giúp tôi thì thôi, tôi đi đây. Tôi đứng lên, toan đi thì Hùng nói. Ngoài tôi ra, không ai giúp được em đâu, kể cả công an. Tôi còn biết ai là người dàn dựng chuyện này nữa kìa. Tôi bị câu nói của Hùng giữ chân lại. Vậy sao anh không giúp tôi đi, còn vòng vo làm gì? Hùng cầm ly rượu vang lên uống rồi trả lời. Làm việc gì cũng phải tính từ ly từng tí, giống như kinh doanh vậy. Không cẩn thận sẽ thất bại ngay. Ngồi xuống đi, tôi sẽ nói rõ. Tôi quay lại chiếc ghế lúc nãy, gấp gáp hỏi Hùng. Là ai đã hại tôi? Đoán đi. Tôi không đoán được, anh nói đi, tôi nóng lòng quá. Là tên trưởng phòng của em chứ ai vào đây? Ba cái trò mèo này, sao qua mặt được tôi? Nhưng trước mắt đừng làm gì hắn ta, kẻo bứt dây động rừng, cứ làm như không biết. Là Vinh, là cậu ấy. Tôi đã nghi ngờ là cậu ấy, từ thái độ cho đến hành động. Mẹ chồng tôi tuy cay nghiệt, nhưng bà không dành những cái liên quan đến công nghệ lắp ghép này đâu. Mà chỉ có Vinh, cậu ấy là người khả nghi nhất. Tôi cũng đoán là cậu ấy, nhưng tôi không có bằng chứng, và cả Tuấn cũng không chịu tin tôi. Tin thế nào? Anh ta còn hiền đấy. Gặp người khác là em xác định ăn đòn. Đàn ông tính sở hữu và sĩ diện cao lắm. Thế anh biết Tuấn đang ở đâu không? Em làm như tôi là thánh ấy, cái gì cũng biết. Tôi chỉ biết chơi gái là giỏi thôi. Đồ biến thái. Thôi, không đùa. Giờ gọi cho Lily đây. Hùng mở loa. Alo. Lily à, khỏe không cưng? Ai đấy ạ? Anh Hùng đây, nhớ anh không? Hùng Đô La. Em nhớ rồi. Ngọn gió nào mà hôm nay anh gọi cho em vậy? Người ta nhớ anh muốn chết vậy đó. Thế thì gặp đi. Lily ngập ngừng. Giờ thì không được, em về quê rồi. Sao lại về quê? Giải nghệ à? Không ạ, em bị ốm. Chắc tháng sau mới lên được. Tiếc quá, anh vừa trúng dự án, chuẩn bị đi du lịch ở nước ngoài, định rủ em đi cùng chừng một tuần. Nhưng em không đi được thì thôi, anh tìm cô khác. Lily nói ngay. Đi nước ngoài à? Nước nào vậy anh? Đi nhiều nước, nếu em đi thì cho em chọn. Tiếc ghê. Vậy khi nào anh đi, để em xem. Vài ngày nữa. Thế anh cho em đi cùng nhé, em cũng khỏe nhiều rồi. Được không đó? Em biết anh rồi, tiền không thiếu, miễn sao em đáp ứng tốt. Được, được mà, anh nói địa điểm đi, mai em lên. Chiều nay luôn được không? Vì cũng cần làm giấy tờ mới đi được chứ. Cũng được ạ, vậy mình gặp nhau ở đâu anh? Cà phê phố xưa. Ok anh, yêu quá. Rồi, thế nhá. Chiều gặp, bye anh. Tôi hỏi Hùng. Cô ta ở đâu mà chiều gặp nhanh vậy? Long An. Tôi ổ lên một tiếng. Từ Long An lên đây gần lắm, chạy chừng 1-2 tiếng là đến thôi. Mà công nhận Hùng hay thật, quen biết rộng, toàn những cô nàng đặc biệt không nhỉ? Này, nghĩ gì mà nhìn tôi cười vậy? Đừng nói là em thích tôi đấy. Bớt ảo tưởng đi. Thế sao cười? Kệ tôi, giờ tôi đi có việc, chiều tôi đến quán cà phê đợi anh. Lại gấp. Còn chưa xong mà đi đâu? Tôi sẽ gọi nhờ một người quen xóa clip đó bỏ. Nhưng có bị tung lên nữa không thì tôi không biết. Tôi mừng huýnh. Thật sao? Anh xóa được sao? Hùng gật đầu, gọi cho ai đó nói qua vấn đề. Xong rồi, khoảng 10 phút nữa sẽ được xóa. Tôi mừng rối rít. Nhanh vậy cơ à? Cảm ơn anh. Đó, giờ mới nghe được một câu lọt tai. Giờ em định đi đâu? Tôi đưa đi, hôm nay tôi rảnh. Tôi từ chối. Tôi muốn đi tìm Tuấn. Đi cùng Hùng quả thật không tiện. Mắc công Tuấn lại hiểu lầm. Bắt taxi, tôi tiếp tục gọi cho Tuấn. Kết quả vẫn thế. Tôi miễn cưỡng gọi cho Tú. Gì đó? Tú hả? Anh Tuấn có nhà không em? Hỏi làm gì? Chị hỏi để biết. Chị gọi anh ý không được. Biết, tôi cũng chả nói cho chị. À, mà không đáng làm chị. Tao không nói cho mày biết đấy. Mày đúng là hồ ly tinh. Hết mồi chài người này đến người khác. Giờ bằng chứng rõ ràng, mày còn chối nữa không? Tôi nuốt một ngụm nước bọt mà nói với nó bằng cái giọng nhẹ nhàng nhất trong lúc này. Người đó không phải là chị, đừng có láo nhé. Chị cái đéo gì? Mày là đĩ, là đĩ. Tôi bực bội tắt máy. Con Tú đúng là tính nào tật đấy, không thay đổi được chút nào. Uổng công tôi đã tha thứ và chăm sóc nó thời gian qua. Cháu gái đi đâu đây? Nãy giờ chưa nói địa điểm. Chú cho cháu đến cửa hàng vật liệu xây dựng Tuấn Tú đường XX ạ. Tôi muốn đến tìm ba chồng. Ít ra, ông cũng là một người hiểu chuyện. Đến nơi, nhân viên nhận ra tôi ngay. Không phải vì tôi là vợ Tuấn, mà có lẽ vì cái clip khốn kiếp đó nữa. Tôi vào phòng của ba. Ông cũng hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy tôi. Hiền. Ba. Ông chỉ vào bàn. Ra đó ngồi đi rồi nói chuyện. Ông rót tách trà uống một ngụm. Con nói đi, ba nghe. Ba, con không làm những việc như vậy. Clip đó là có người hại con. Con đang tìm cô gái ấy. Chiều nay sẽ gặp, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Ba cũng không tin con làm ra cái chuyện bại hoại như vậy. Nhưng không có gì chứng minh cả. Còn thằng Tuấn từ hôm qua đến giờ nó cũng không về nhà. Gọi thì không được. Ba biết chắc giờ nó đang ở đâu đó một mình. Con đi tìm nó đi, rồi hai đứa nói chuyện. Còn về phần mẹ, cứ giao cho ba lo được. Con cảm ơn ba đã luôn tin tưởng con. Thôi, đừng khóc. Con là con ba, tất nhiên ba phải tin. Lúc này Tuấn nó chắc hơi nóng, con nhịn nó một chút. Cây thằng nóng như lửa, nhưng cũng mau nguội lắm. Thôi đi đi. Vâng, con cảm ơn ba, con xin phép. Ông gật đầu, hàm ý tin tưởng. Tôi ra ngoài, gọi cho những người bạn thân để hỏi về Tuấn, nhưng không có ai gặp. Tôi bắt cả xe đến những quán quen, nhưng đều vô vọng. Mọi thứ mù mịt, thành phố rộng lớn. Muốn tìm một người khó như hai sao trên trời. Tôi mệt mỏi nhìn đồng hồ đã xế trưa, chẳng biết phải đi đâu tìm Tuấn nữa. Tuấn, rốt cuộc là anh ở đâu? Ở đâu? Tôi thất thê trên lề đường, chiếc bóng đổ dài về phía sau. Hạnh phúc của tôi cũng giống như chiếc bóng, thấy đó mà vẫn chưa nắm được. Phía trước tôi có đôi bạn sinh viên vừa đi vừa che ô. Họ nói chuyện thật vui vẻ. Chắc họ đang yêu nhau. Ừ, tôi và Tuấn cũng từng có quãng thời gian say đắm như vậy, từng ngọt ngào như vậy. Thế bao giờ em mới cho anh về nhà? Bạn trai hỏi bạn gái. Từ từ, đợi mẹ em đi công tác về cái đã. Không có mẹ ở nhà càng tốt chứ sao? Không được, chung cư có camera. Anh nghĩ giấu mà được à? Chung cư, phải rồi, sao tôi không nghĩ ra chứ? Chung cư của anh Thắng. Cảm ơn hai bạn nhé. Hai bạn ấy há hốc. Bạn nữ hỏi. Gì vậy mẹ? Nắng quá sảng à? Tôi cười, không quan tâm mà bắt ngay taxi đến chung cư. Chắc chắn Tuấn đang ở đó. Đến nơi, vội vội vàng vàng chạy lên, bấm mật khẩu vào trong. Trước mắt tôi là một mớ hỗn độn. Vỏ bia lăn lóc dưới sàn nhà, tàn thuốc vương vãi khắp ngóc ngách. Liếc ngang liếc dọc vẫn không thấy Tuấn đâu. Thì nghe trong nhà vệ sinh có tiếng động. Tôi chạy vào. Tuấn đang nôn thốc nôn tháo, người ngợm chẳng ra hồn. Bộ đồ này từ hôm qua đến nay vẫn y như vậy. Tôi vỗ lưng anh. Có sao không anh? Tuấn quay lại. Ôi mẹ ơi, chồng tôi mới hôm qua còn đẹp đẽ, sau giờ cứ như người rừng, tóc bờm sờm, dầu lúm chúm tởm lợn. Tránh ra, cô tránh ra, đừng động vào tôi. Uệ, uệ. Tôi bỏ ra ngoài, xuống dưới mua cốc trà gừng với hộp cháo đem lên. Tuấn cũng vừa đi ra, với tay lấy lon bia trên bàn. Tôi giật lại. Đừng uống nữa, vào tắm đi, em mua. Không cần, tốt nhất là giờ cô mau biến đi trước khi tôi còn kìm chế. Đừng để tôi đánh phụ nữ. Anh ăn đi, ăn no rồi muốn đánh bao nhiêu thì đánh. Em đứng yên đây cho anh đánh, chừng nào anh hả dạ thì thôi. Đừng tưởng tôi không dám đánh. Tuấn giơ tay lên, nhưng mãi không hạ xuống. Khuôn mặt kia dù có tức giận đến mấy, thì trong sâu thẳm đáy mắt vẫn là sự mềm lòng của anh dành cho tôi. Anh đấm tay vào tường đến bật máu, và hình như anh cũng khóc. Mẹ kiếp, tại sao tôi lại yêu cô như vậy hả? Sao cô dám đâm tôi một nhát vậy hả Hiền? Cô nói đi. Tôi ôm anh từ phía sau, gục mặt vào tấm lưng vững chãi. Tuấn, đừng như vậy nữa. Đừng hành hạ bản thân mình nữa. Em đau lòng lắm. Tuấn lạnh lùng gỡ tay tôi ra. Có lẽ duyên đến đây đã hết. Tôi sẽ sớm gửi đơn. Chúc cô hạnh phúc. Không, không, em không về. Anh phải tin em. Cô gái đó không phải là em. Em sắp tìm ra được cô ta rồi, anh đi với em đi. Tuấn lắc đầu. Đừng nói gì nữa hết, đau đủ rồi. Tuấn, chàng trai năm nào tôi quen, sao lại trở nên thế này? Sao lại buông tay khi việc chưa làm sáng tỏ? Anh cho em chút thời gian thôi, em sẽ chứng minh cho anh thấy em hoàn toàn trong sạch. Không cần, cô về đi. Tuấn lôi tôi ra ngoài, chốt cửa lại. Mặc tôi khóc lóc gọi tên, anh vẫn tuyệt tình không mở cửa. Này, cô kia, làm ơn để người khác nghỉ ngơi. Làm gì mà lo ló om sòm vậy? Nơi công cộng mà chả có ý thức gì cả. Tôi xin lỗi, bà ấy chửi vài câu rồi đi về nhà. Một lúc nữa thì Hùng gọi, bảo tôi đến quán cà phê. Lily sắp tới. Anh Tuấn, giờ em đi gặp cô gái ấy, anh có muốn đi không? Nếu anh không muốn đi thì em sẽ đi một mình. Xong việc em sẽ về, đợi em nhé. xuống dưới, tôi đón xe đến điểm hẹn. Nhìn mình trong gương, mặt mày lem luốc, mắt đỏ hoe. Quán cà phê này rất yên lặng, tách biệt khỏi sự xô bồ của phố thị. Đang nhìn xem Hùng ở đâu thì thấy đã nghe cái giọng của hắn. Con nói không là không, mẹ tin con hay tin nó? Để đó đi, con giải quyết. Đuổi nó về đi, đừng cho nó ở, nó mưu mô lắm. Con biết rồi mà, con tắt máy đây. Rồi, rồi. Tôi đợi Hùng nghe điện thoại xong mới đi tới ngồi xuống cái ghế đối diện. Làm gì ngồi xa thế? Nhường chỗ cho Đào của anh. Haha, tôi không chơi cà phê. Không chơi mà cô ta là khách quen thôi chứ gì. Lầm rồi, tôi chỉ chơi cô ta đúng một lần. Khi ấy cô ta còn trinh. Chỉ là vô tình gặp trong quán bar mấy lần nữa nên quen thôi. Chứ không có chuyện tôi chơi gái dạo, hiểu chưa người đẹp? Vậy sao anh biết cô ta làm ở đó? Trong làm ăn, ai mà không có trong tay danh sách gái gọi. Mà em uống gì, để tôi gọi. Tôi chọn một ly nước cam. Hùng cản. Ăn thì chưa mà uống nước cam, gọi cái khác đi, sinh tố dưa hấu chẳng hạn. Ảnh lắm chuyện thật. Không lắm chuyện, sao chen vào chuyện của em? Ha ha. Nói thật, anh như thằng dở hơi ý. Chả hiểu làm chủ kiểu gì. Hùng cười. Người gì đâu. Anh Hùng, anh đây rồi. Cô... Cô gái giống tôi, thật sự rất giống luôn. Từ dáng vóc đến đường nét trên mặt. Cô ta thấy tôi thì ấp a ấp úng, định bỏ đi. Nhưng Hùng đã nhanh tay giữ lại. Đi đâu? Ngồi xuống đây. Không, em có việc, em đi trước. Hùng ấn cô ta xuống ghế. Ngồi yên, nói chuyện một chút. Chương 20. Hùng ấn cô ta xuống ghế. Ngồi yên, nói chuyện chút đi. Không, anh Hùng, em có việc đột xuất phải đi ngay. Hẹn anh hôm khác mình nói chuyện. Hùng giữ chặt không cho Lily đứng ly. Việc gì? Định trốn hả? Lily lấm lét nhìn tôi, rồi nói với Hùng. Em có việc thật mà. Anh mà cứ ép em, là em la lên đó. Hùng cười khẩy. La đi. La cho mọi người biết cô đi đóng phim sách. Em... Anh em gì? Nói. Ai thuê cô? Cô mà dám nói dối là mệt với tôi đó. Lily chối. Anh nói gì em không hiểu. Đừng có mà giả vờ với tôi. Cô biết tôi rồi đó. Không thương hoa tiếc ngọc đâu. Tốt nhất nên thành thật. Đừng để tôi bực. Hậu quả ra sao thì cô tự hiểu. Anh Hùng, em chỉ vì tiền thôi. Anh tha cho em đi. Ai thuê cô? Là một phụ nữ trung niên ạ. Em không biết bà ấy. Tự bà ấy đến tìm em thôi. Bà ấy đưa em bức ảnh, bảo em trang điểm sao cho thật giống với chị này để quay clip. Em thì đâu còn gì để mất nên đã đồng ý. Mẹ em đang bệnh nên em rất cần tiền. Tôi với Hùng quá đỗi ngạc nhiên. Mọi việc ngoài dự đoán ban đầu. Chị có hình ảnh hay số điện thoại của bà ấy không? Lily lắc đầu nhẹ. Tôi không biết, nhưng bây giờ nếu gặp tôi nhận ra ngay. Tôi nhanh chóng lấy điện thoại, mở ảnh cưới chụp chung với mẹ chồng cho Lily xem. Phải người này không? Lily gật đầu lia lịa. Phải, chính là bà ta này. Tôi với Hùng cùng nhìn nhau, khó hiểu. Sao lại là mẹ chồng tôi chứ? Rồi sao cô và hắn lại quan hệ? Nói rõ xem. Lily trả lời Hùng. Bà ta cho em địa chỉ quán bar mà anh Vinh đang ở đấy. Bảo em đến trước anh ta say. Rồi dìu về khách sạn hoa đêm gần đấy. Bà ấy đã chuẩn bị sẵn. Em chỉ làm theo lời thôi. Anh chị tha cho em đi. Tôi lại ngỡ ngỡ. Cảm thấy có gì đó không đúng. Mẹ chồng tôi, không lẽ vì ghét tôi mà bày ra cả một âm mưu như vậy sao? Không đúng, thật là không đúng. Được rồi, cô về đi. Tôi định ngăn lại thì Hùng nháy mắt ra hiệu im lặng để cô ta đi. Chỉ chờ như thế, Lily ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Sao anh lại để cô ta đi như vậy? Tôi vừa dứt lời thì Hùng cũng đặt tấm tiền lên bàn rồi nắm tay tôi kéo đi. Đi nhanh. Đến trước quán, Lily trong bộ dạng gấp gáp, hình như đón xe. Em đứng đây, để ý cô ta, tôi đi lấy xe. Tôi hiểu ra vấn đề ngay. Thì ra là Hùng đang cố tình để Lily đi. Có chiếc taxi đến, Lily vẫy tay rồi vội vã lên xe. Tôi nóng ruột thì vừa hay xe Hùng cũng tới. Chiếc xe lao vun vút đuổi theo. Anh cũng hay thật. Hùng tự tin. Tôi mà. Mấy cái lời bịa đặt đó làm sao qua mặt tôi được. Giờ đi theo cô ta sẽ rõ thôi. Theo chân taxi rẽ lối vào khu nhà trọ. Chắc là chỗ ở của cô ta. Chúng tôi dừng gần đấy. Thấy Lily đi thẳng vào trong luôn. Xuống xe, tôi với anh vào tìm hiểu cô ta đi. Ừ. Thấy tôi với Hùng nhìn ngó, một phụ nữ to béo trong quán nước đi tới, liền hỏi. Mấy người tìm ai? Tôi khẽ nói. À, cho chúng tôi hỏi cô Lily ở phòng nào vậy cô? Tìm nó làm gì? Hùng nhanh nhảu đáp. Tôi là bạn cô ấy. Cô ấy bảo ở khu này mà gọi nãy giờ không thấy bắt máy. Bà chỉ giúp với. Hùng mở ví, lấy tiền đưa cho bà ta. Đúng là người có tiền luôn giải quyết mọi vấn đề bằng tiền. Và họ đều rất thành công. Nó ở phòng cuối. Dãy bên trái ấy. Hùng hỏi thêm. Mà bà có thấy ai hay đến tìm Lily không? Ai là ai? Khu này cậu cũng biết, chủ yếu là bọn làm gái thuê. Phức tạp lắm, biết ai mà nói. Thôi, tôi vào quán đây. Cô cậu vào uống chút gì đi. Tôi từ chối. Cùng Hùng đi đến căn phòng bà ấy chỉ. Cánh cửa khép chặt, bên trong cũng hoàn toàn im lặng. Giờ tính sao? Ra xe đi, rồi tính. Ngoài đường, những cột đèn đã được phát sáng, hòa vào màu sắc của các bảng hiệu. Hùng nói. Ở đây một hồi, thế nào con mồi cũng xuất hiện. Hùng, cảm ơn anh. Đừng vội, từ đầu đã thống nhất rồi mà. Xong việc, em phải ngủ với tôi một đêm. Anh... Hùng áp mặt gần tôi một chút. Nuốt lời là tôi giết em đấy. Đồ điên! Ngồi đấy tầm hơn một tiếng nữa, thì đúng như Hùng nói. Lily đi ra, cô ta cũng chịu khó để ý xung quanh, rồi bắt xe ôm chạy về phía trước. Tôi với Hùng liền đi theo. Không biết cô ta đi đâu mà chạy loanh quanh. Rồi rẽ vào con đường vắng vẻ. Linh tính không ổn, tôi hỏi Hùng. Sao tôi thấy là lạ? Đường này vắng vẻ quá. Không biết cô ta đi đâu. Hùng cũng như tôi. Anh ta lái xe chậm một chút rồi mới nói. Đây là đường tắt về Long An. Chả lẽ cô ta về quê? Mà không đúng. Chết mẹ rồi. Hùng thắng gấp. Tôi bất ngờ đập người ra trước, đau điếng. Gì vậy? Sập bẫy rồi, mẹ nó. Tôi cơ hồ ôm đầu, đang đau, vẫn chưa hình dung được những gì Hùng nói. Thì bên ngoài có tiếng đập cửa, kèm tiếng nói lớn. Theo phản xạ, tôi nhìn ra, thấy một đám người xăm trổ, mặt mày bặm trợn, khoảng 4 đến 5 người. Mở cửa ra! Hùng đập tay vào vô lăng, chửi thề. Còn mẹ nó! Mở cửa cho tao, nhanh lên! Chúng dùng chiếc búa đập vào cửa xe, nứt nẻ, ra hiệu chúng tôi ra ngoài. Tôi hơi sợ, chẳng lẽ đây là cướp đêm? Vài tên đứng hai bên, một tên ngồi trên xe cản trước mặt. Làm sao đây? Chúng đông hơn chúng ta. Hùng nói vội. Ngồi cho vững nhé, chuẩn bị. Hùng rồ ga, lùi xe về phía sau rồi bất ngờ phóng mạnh về phía trước như một cơn sóng dữ. Hành động nhanh khiến tôi chưa kịp định thần được gì cả. Chỉ nghe tiếng rầm cùng tiếng la hét phía sau. Có sao không? Tôi lắc đầu. Tôi không sao, nhưng bọn họ là ai? Anh làm vậy có bị ai thương không? Không chết được đâu. Chắc là con Lily nó gài. Mẹ nó, dám giỡn mặt với tôi. Nó chán sống rồi. Tôi hét lên. Hùng, cẩn thận! Một chiếc xe máy từ trong bụi rậm lao ra. Hùng hốt hoảng đánh lái sang một bên. Con xe liền theo đó mà đâm xuống ruộng. Tôi chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi chiếc xe máy lăn mấy vòng. Đầu óc chỉ còn một màu đen như mực. Tôi không biết mình đã ngất bao lâu. Chỉ biết khi tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên là khuôn mặt lo lắng của ba với mẹ. Hiền, tỉnh rồi hả con? Tôi khẽ chớp chớp mắt để quen với luồng ánh sáng đột ngột. Sau đó mới hỏi. Mẹ, sao con lại ở đây? Hùng đâu? Có người gọi, bảo con gặp nạn nên ba mẹ mới tức tốc chạy lên. Trời Phật phù hộ, con chỉ bị xây sát nhẹ, nhưng do va đập đầu nên ngất đi. Bác sĩ kiểm tra hết rồi, không bị gì. Là mẹ sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn. Thân thể tôi lúc này ê ẩm, đầu vẫn còn hơi choáng váng. Hùng không sao chứ mẹ? Không sao, cậu đó bị nhẹ hơn con, nhưng mẹ cậu ấy chuyển vào phòng VIP gì đấy rồi. Hồi nãy ba con có qua thăm, cậu ấy vẫn còn ngủ. Nghe nói khi bị văng xuống ruộng, cậu ấy đã lôi được con lên tới mặt đường rồi mới ngất. Rồi có người đi đường thấy, họ mới báo công an và vào viện. Bà hỏi, cậu ấy là người yêu con Tú mà con kể đó hả? Dạ phải, là cậu ta đó ba. Vậy sao con lại đi chung? Tôi kể lại cho ba biết, cũng nói Vinh chính là người đáng nghi nhất. Mẹ nhìn ba. Tôi có nói sai không? Thằng Vinh làm chứ ai? Nó làm như vậy, vừa thành bị hại, vừa khiến con Hiền cảm thấy có lỗi vì đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của nó. Hôm nghe con Hiền kể là tôi đã nghi rồi mà ông không tin. Ông khen nó nữa đi. Cái mác du học, lịch thiệp của nó chỉ qua mắt được mấy mụ trong xóm, chứ tôi là còn lâu. Ông còn nhớ cái bữa nó về nó nhậu với ông không? Ừ thì nhớ, rồi làm sao? Thì bữa đó nó với ông say quắc cần câu. Tôi nghe loáng thoáng, nó nói nó thương con Hiền, rồi sẽ lấy lại những gì đã mất. Lúc đó tôi nghĩ nó say rồi, ăn nói linh tinh. Đâu có ngờ nó làm như vậy thật. Thiệt tỉnh. Mà công an vào cuộc rồi, cuối cùng cũng điều tra ra thôi. Sáng sớm hôm sau, Hùng qua phòng tôi, rủ tôi ra ngoài ngồi cho thoáng. Tôi thì chỉ hơi đau một chút, chứ đi đứng vẫn bình thường. Anh ta thì đi cả nhắc vì chân bị sưng, mà vẫn không bỏ cái tính hãm gái của mình. Hiền, sao nhìn em lúc nào cũng đẹp hết vậy? Không trang điểm nhìn càng xinh. Anh nghiêm túc chút được không? Công an có nói gì chưa? Họ có điều tra được gì chưa? Có phải là người của Vinh không? Hùng vươn vai, hít thở bầu trời trong lành. À, dễ chịu thật. Tôi đang hỏi anh đấy. Mấy khi được thoải mái như này, em bớt nói chút đi. Ê, Hiền, Hiền, cô kia xinh phết nhỉ? Tôi nhìn theo tay Hùng chỉ. Một cô y tá tầm chừng 20 tuổi đang đẩy một cụ già ra ngoài. Bị vậy mà còn nhìn rõ ghê. Mà dù sao cũng rất cảm ơn anh đã cứu tôi lúc đó. Không thôi là giờ này tôi theo ông bà luôn rồi. Chưa ngủ với tôi chết sao được. Thôi, nghiêm túc đây. Đừng liếc nữa. Sắp rớt con mắt ra luôn rồi kìa. Đánh đá phết. Nhưng vậy mới vừa nhà chồng em, nhất là con Tú và con Linh. Tôi dương mắt ngạc nhiên, không hiểu những gì Hùng nói. Là sao? Anh có thù với chúng nó à? Thù và hận. Tôi phải khiến chúng nó phải nếm mùi đau khổ, tuyệt vọng. Tôi biết là tôi hơi nhiều chuyện, nhưng anh có thể nói nguyên nhân không? Hùng giọng buồn, pha chút oán hận. Linh nó ngủ với anh rể tôi, khiến chị tôi vì ghen tuông mà uống thuốc ngủ tự vẫn. Ánh mắt Hùng cụp xuống rồi nhắm lại. Anh càng nói, tôi càng không hiểu sao. Sao Linh lại ngủ với anh rể anh, mà anh lại chơi với nó? Rồi mẹ anh cũng rất bình thường với nó. Chị ấy là con riêng của ba tôi với một người phụ nữ khác ở miền Trung. Chị ở ngoài đó từ nhỏ, sau đó kết hôn với anh rể tôi. Chị ấy bị vô sinh, không có con được, nên nhà chồng cũng hành hạ dữ lắm. Rồi anh rể tôi vào đây công tác, chẳng biết làm sao mà gặp con Linh rồi cặp kè, còn gửi tiền chu cấp cho nó nữa. Chị tôi biết được nên đâm ra nghĩ quẩn, tội nghiệp lắm. Chị chỉ hơn tôi một tuổi thôi. Hùng trầm ngâm một lúc rồi lại nói tiếp. Lúc đó tôi đi du học nên không biết, mà chị em ở xa cũng không có tình cảm nhiều. Chỉ khi thấy chị ấy bị như vậy tôi mới tức, muốn xử con Linh một trận, mà chị tôi hiền quá, cứ bảo cho qua. Nhưng đâu dễ vậy. Những gì nó lấy tôi phải đòi lại được. Nó tưởng cái thai đó của tôi, nhưng lần này nó lầm rồi. Tôi chơi nó nhiều lần rồi, nhưng không để lại hậu quả đâu. Vậy là nó không biết anh là em của chị ấy hả? Không hề. Chị ấy ở miền Trung, tôi ở miền Nam. Với lại bà nội tôi đâu có nhận mẹ con chị ấy. Hồi đám cưới ba tôi cũng đâu có dự. Nói chung là không có dính dáng. Đợt vừa rồi mẹ chị ấy mất, nên mẹ tôi mới bảo chị ấy về ở để chăm sóc. Chị ấy đâu có tội. Trách là trách ba tôi tham lam thôi. Bây giờ tôi ăn chơi quậy phá cho ông ấy tức chơi. Vì ông ấy mà thanh xuân của hai người phụ nữ chìm trong đau khổ. Nếu như mọi việc đúng như Hùng nói thì anh ta cũng không phải là gã xấu xa gì. Cũng được. Còn Tú bà, nó có tội tình gì? Hùng bật cười. Tú bà, hay, hay, em đặt à? Ừ, tôi đặt đó. Ai bảo nó cứ gán ghép cá Linh cho anh Tuấn làm gì? Tú nó là bạn của Linh. Tất nhiên ít nhiều cũng tham gia giúp đỡ. Liên quan là tôi xử hết. Không có chửa bố con thằng nào hết. Mà tôi chưa thấy ai ngu như con Tú đấy. Biết thừa con Linh nó chẳng phải đàng hoàng gì, mà cứ thích rước nó vào nhà. Chẳng hiểu đầu nó chứa gì nữa. Ngu bỏ mẹ. Tôi thấy nó có vẻ thương anh thật đấy. Anh làm vậy cũng hơi quá. Hại nó hư thai. Dù sao nó cũng là cốt nhục của anh mà. Hùng cười. Em nghĩ tôi ác vậy à? Tôi biết nó không dám bỏ nên mới hù nó. Ai ngờ nó không biết điều. Về nhà tôi mà lười như hủi. Hôm đấy... Mày nói gì em tao đấy thằng chó? Tuấn từ đầu phía sau lao tới đấm Hùng một cái, khiến Hùng từ trên ghế văng xuống đất. Anh Tuấn, đừng làm bậy! Tôi ôm Tuấn lại. Hùng lúc này cũng ngồi dậy được. Mày điên hả thằng kia? Tao đang điên đây. Mày ngồi gần vợ tao, còn nói xấu em tao. Mày thấy có đáng đánh không? Hùng nhếch miệng cao lên. Còn biết vợ cơ đấy. Mày có tin hiền đâu mà gọi vợ. Mày chẳng đáng mặt đàn ông. Trong lúc hiền cần nhất thì mày mất dạng. Mày chỉ biết nghĩ cho mày, cho cái sĩ giận hão, bỏ mặc cô ấy một mình trong rối rắm. Mày nghĩ xem, mày yêu cô ấy ở điểm nào? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Nàng Dâu Thời Hiện Đại trên kênh Góc Truyện Hay. Các bạn hãy click đăng ký để không bỏ lỡ những câu chuyện hay và mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.